công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 314, thỏa thuận thành công, gocchuyenaudio.com, nghe được câu đồng ý của Cầm, Kurogane Shiba hài lòng gật đầu. Ông bỏ nhiều tâm huyết để tác thành mỗi lương duyên này có rất nhiều lý do. Mà trong đó có hai lý do chính. Đầu tiên là tác thành cho con gái mình, ông lõi đời như vậy sao không nhận ra con gái mình đã rung động cơ chứ? Dù là một người thủ lĩnh đầy quyền uy nhưng mà rốt cục ông vẫn là một người cha. Có cơ hội tác thành cho con gái mình thì tất nhiên ông phải thực hiện rồi. Còn lý do nữa đó là, chuẩn bị cho tương lai của gia tộc, ông không dám đưa gia tộc vào tay con trai mình bởi sợ gia nghiệp sẽ bị hủy một cách không thương tiếc. Thà rằng cho vài tay đứa con gái này dù không thể phát triển thì vẫn có thể an ổn mà kéo dài. Nhưng trong gia tộc có rất nhiều người ủng hộ đứa con trai kia, ủng hộ những phương thức đầy mạo hiểm và không kém phần tàn bạo kia. Nếu mà ông thoái vị nhường cho con gái thì chỉ sợ sẽ có cuộc nội loạn nhất. Thậm chí vụ thanh kiếm gia truyền ông cũng ngửi thấy mùi âm mưu trong đó. Huynh đệ tương tàn ông đã thấy nhiều và đã từng trải qua nên ông không muốn mấy người con của mình phải chịu cái cảnh đó nữa. Nhưng quả thật nhất thời ông không nghĩ ra cách nào để có thể giải quyết êm thấm vấn đề này. Đó cũng chính là lý do vì sao đến giờ ông chưa nhường lại chức gia chủ. Và điều đó đã cải biến khi mà ông gặp thiếu niên này và thử tài thiếu niên này. Theo ông, người thiếu niên này có tài trí hơn người, ổn trọng, biết nhìn xa trông rộng. Tuy nhiều lúc làm việc theo cảm tính nhưng luôn có thể tìm ra được lối thoát. Hơn nữa hắn lại không có ham muốn quyền lực nên rất hợp làm quân sư. Có hắn ở một bên bày cách thì việc đứa con gái này lên làm gia chủ là 10 phần chắc 9. Thậm chí còn có thể khiến gia tộc có những bước phát triển vững chắc. Thật là tiện cả đôi đường. Theo tác đây mới chính là lý do chính của việc hết lòng gả con gái đó mũ. Mũ, các bác nghĩ sao, khi hai người đã có chung nhận thức thì việc còn lại chỉ là đi vào chi tiết thô. Việc này cũng không có gì. Rất nhanh đã đạt đến những ý kiến chung. Cầm cùng Kurogane Shiba bắt tay thể hiện rõ sự hợp tác đôi bên, trong khi đó Shiga đứng một bên cúi đầu đỏ mặt không nói lời nào. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng xôn xao, dường như là có ai đó muốn vào nhưng bị cản lại. Cầm thấy thế khẽ nhìn đồng hồ và nói, có lẽ là nhân viên của tôi đến rồi đó, chờ một chút để tôi ra tiếp cô ấy vào. Nhưng mà Cầm chưa định đứng lên, thích Shiga đã giành trước. Anh cứ ngồi nói chuyện với bố em trước đi, kinh chưa? Để em ra đi, em vẫn còn muốn cảm ơn cô bé đó đã đưa ra chứng cứ về câu chuyện lần này mới khiến cho nó đi đến cái kết cục vẹn cả đôi đường như hôm nay. Và không chờ Cầm phản ứng, cô đã đi ra ngoài để tiếp Saya. Hai người ngồi đó nhìn nhau cười khổ rồi cùng ngồi xuống uống trà và đàm đạo. Dù sao bây giờ cả hai người có thể coi như là đồng minh. Nói chuyện để hiểu thêm nhau là cần thiết, chí ít là cần tìm hiểu điểm yếu của nhau để lợi dụng chứ. Đang nhâm nhi ly trà thì Cầm đột nhiên nói, à mà tai mắt của ông cũng nên thu lại đi, tôi không thích có kẻ rình rập mình đâu. Ồ, sao cậu nghĩ thế? Mấy kẻ đó cũng chuyên nghiệp lắm nhưng ông nghĩ chúng có qua mặt được tôi sao? Lúc trước tôi cũng mặc kệ vì không muốn dây vào rắc rối. Với lại cũng không biết đó là nhà ai nên cũng không cần manh động. Nhưng sau khi gặp ông tôi 10 phần chắc 9 đó chính là tay chân của ông. Đây rõ ràng là lần đầu ông đến, gocchuyenaudio.com, quán, ngoài mặt tỏ ra khá là ngạc nhiên nhưng sâu trong con mắt ông lại không có ngạc nhiên chút nào. Rõ ràng ông đã biết trước rồi. Đến đây còn cần hỏi nữa không? Hai người lại nhìn nhau một cái rồi cất tiếng cười vang và lại ngồi đối ẩm tiếp. Hai người đàm đạo tầm 15 phút thì hai cô nàng mới quay lại. Không biết trong 15 phút kia hai người đã gặp chuyện gì mà giờ thân thiết như là hai chị em quen thân từ lâu vậy. Khi thấy Cầm đang nhìn về phía này thì Saya mỉm cười nói. Lão bản, ta tìm được bồi bàn mới cho ông rồi này. Giờ Cầm bắt ta kiêm tất cả nữa nhé. Mệt mỏi lắm, Cầm hơi ngạc nhiên nói. Là ai vậy, mà ngươi đã tìm hiểu kỹ chưa? Tiền lương quán mình thì ta chỉ giả giống như ngươi thôi đó. Không phải khách của quán thì ai nguyện ý làm nữa? Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, chính là Shiga tỷ này. Vừa nãy ta ngỏ lời và tỷ ấy cũng đồng ý rồi. Chỉ là tỷ ấy chỉ có thể làm tối thôi, nhưng không sao, tối mới là thời gian đông khách nhất mà. Cầm cùng Kurogane Shiba nghe vậy thì kinh ngạc nhìn về phía Shiga, chỉ thấy cô ấy đỏ mặt cúi đầu. Cầm thì kỳ quái hỏi. Cô thì quả thật là đủ điều kiện làm việc ở quán này. Nhưng mà thân là đại tiểu thư của một gia tộc lớn không phải là cô rất bận sao? Thời gian đâu mà làm mấy cái này cơ chứ? Không nói tôi có chấp nhận hay không? Chỉ sợ cha cô cũng không chấp nhận đâu. Shiga chưa kịp trả lời thì Kurogane Shiba đã trả lời hộ. Không sao, con bé bận chủ yếu là vào buổi sáng. Buổi tối nó đến đây làm cũng được, dù sao thì gia chủ vẫn là ta, tất nhiên không vất tất cả mọi việc cho con bé được. Nếu con bé đến đây làm thì lão già này cô thêm một chút là được. Không sao, không sao đâu, tác hợp cho con gái của ta là người cha này vui rồi. Sigar nghe vậy thì ngượng chín cả người, vội tiến đến trốn đằng sau lưng của Kurogane Shiba, xấu hổ không dám nhìn ai. Cầm thấy thế cũng chỉ có thể thở dài. Thôi thế nào cũng được, dù sao thì quán của ta cũng đang thiếu người. Được Sigar, cô được nhận, và quán của Cầm có nhân viên thứ hai. Đến đây thì chắc các bạn cũng đoán ra được nơi Mên sẽ sâu dàn harem của mình rồi chứ Mũ. Mũ, Cầm vốn định giữ Kurogane Shiba ở lại ăn cơm nhưng ông ấy chỉ để lại đứa con gái rồi đi thẳng. Thân là một gia chủ thì công việc của ổng chất cao như núi, tốn một tiếng dành cho việc của Cầm đã làm chậm trễ rất nhiều rồi. Cầm cũng biết vậy nên cũng chỉ là mời có lệ rồi tiến vào bếp chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. Còn việc dạy cho Sigar công việc của quán thì đã có Saya lo. Thật ra quán nhỏ như vậy thì chỉ cần một mình Saya là có thể lo được, nhưng mà nếu là ngày nghỉ lại hơi quá sức. Mà lại có cả việc thu ngân và quản lý website nữa. Quả thật là hơi nặng. Giờ có thêm Sigar thì mọi việc nhẹ hơn rất nhiều. Hơn nữa người đó có thể tính là một bảo vệ khủng nữa. Thuê vậy thì chỉ có lãi không có lỗ rồi. Sigar học việc cũng rất nhanh bởi quán cũng không phải có quá nhiều thứ để mà phải chú ý. Thực đơn thì đã được quyết định sẵn, chỗ ngồi cũng là được đặt trên mạng. Thậm chí cả món ăn cũng có thể đặt trên đó nữa. Tất nhiên khi đến đây, khách hàng thấy ngon mà đặt thêm thì vẫn có khả năng. Giờ công việc của phục vụ khách hàng gồm 3 việc chính. Tính tiền, check các thực đơn và chỗ ngồi đã đặt để update kịp thời, và cuối cùng là ghi các món mà khách gọi thêm thôi. Chỉ là công việc quá nhiều chứ độ phức tạp là không cao. Sigar có thể hơi ngốc nhưng đó là so với tên, gocchuyenaudio.com, biến thái Cầm hay là cô nàng mọt sách Saya mà thôi. Chứ nếu ra ngoài đời thì cô vẫn có thể tính là một thiên tài. Nếu không thì sao Kurogane Shiba có thể chắc rằng gia tộc rơi vào tay cô, dù không tiến lên nhưng vẫn có thể ổn định. Nhìn thấy chỉ mất một lúc mà Sigar đã nắm được sơ bộ cách vận hành của quán. Cầm khẽ gật đầu, xem ra cũng không quá ngốc đi, chỉ dậy xong xuôi thì cũng đến tầm 5 giờ, chuẩn bị đến giờ tan tầm rồi. Vị khách đầu tiên đặt bàn là lúc 5 giờ 30 và kín lịch luôn cho đến 10 giờ tối. Do hôm nay có nhiều chuyện nên Cầm cũng không thể nào chuẩn bị cái gì quá ngon để chiêu đãi nhân viên mới, chỉ có thể làm một bữa cơm dùng những món trong thực đơn hôm nay thôi. Nhưng đó cũng là quán ngon rồi, và Sigar lại được một phen mắt tỏa sáng mà nhìn Cầm. Thảo nào mà giá tiền thấp như vậy vẫn có thể mời được một đại mỹ nữ như là Saya về làm. Hóa ra cái đáng giá nhất chính là ngày 3 bữa. À, ngày có 3 bữa cơm như thế này thì không cần tiền cũng khối người xin vào ấy chứ. Ai có thể lấy người đàn ông này làm chồng, đúng là thật hạnh phúc. Giá mà, đúng lúc đó, vị khách đầu tiên báo hiệu một buổi làm việc đã đến. Cách chương.